Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 36, chương 35, như rau hẹ hoa một dạng thiếu niên. Khi Nghiệt Nha thị tộc nhân đem cái kia trẻ trung chiến sĩ cũng đánh thành đầu heo dùng cái này đến báo thù thời điểm, bọn hắn mới nhìn đến nơi này còn đứng lấy hai cái chưa thấy qua người. Trong đó một người trên lưng còn đeo một cái con heo nhỏ. Vừa ra khỏi ác khí Nghiệt Nha thị tộc nhân châu đầu ghé tai. Răng rắc rắc tụ tập đi lên. Rất nhiều người đều cau mày nhìn xem Vân Tái hai cái này, khách không mời mà đến. Loại này bởi vì đất đai vấn đề mà sinh ra hội đồng sự kiện. Bất luận Nam Bắc đều có. Người phương Nam tranh đất đánh nhau. Người phương Bắc tranh nước đánh nhau. Bởi vì Nam phương thiếu bình nguyên đồi núi. Bắc phương thiếu nước lưu đầm. Nơi nào đến người, làm gì? Bách Hoang Kỳ sưng mặt tới. Trên trán còn có một cái dấu chân to. Vân Tái dùng sức nín cười. Hít sâu 3-4 lần. Tốt xấu không có thất thố. Chúng ta là từ Đông Bắc phương hướng đến. Ta là Xích Phương Thị Vu. Họ Vân, tên Tái. Hắn là chúng ta bộ tộc y sư. Họ Vân, tên Đồ. Vân Tái giới thiệu sơ lược một cái hai người mình. Mà Bách Hoang Kỳ lúc đầu có một ít không quan tâm xoa mặt. Nghe được cái kia vu chữ nhất thời giật nảy mình. Hắn từ trên xuống dưới đánh giá Vân Tái 2-3 lần. Ngươi là một vị vu. Vân Tái cười cười. Không giống sao? Bách Hoang Kỳ cổ quái nói. Vu chưa từng sẽ để cho người trẻ tuổi đảm nhiệm. Bởi vì người trẻ tuổi lỗ mãng. Sẽ đem bộ tộc đưa đến trong sông nuôi cá. Mắng chửi người lời nói. Như ngươi loại này niên kỷ hẳn là vu đệ tử mới đúng chứ? Vân Tái lắc đầu. Bách Hoang Kỳ nghe phía sau có người gọi hắn. Kia là một cái cao lớn lão nhân. Long hành hổ bộ khí vũ hiên ngang. Từ hắn trên đường chạy chậm cũng có thể thấy được đó là cái tính nóng vội. Nói cái gì đó thuyết đến hiện tại. Có phải là đến cướp đất? Lão nhân sắc mặt rất khó coi. Mang theo lớn tỉ lại tới. Như thế nhìn qua. Nếu như Vân Tái dám nói một cái cướp chữ, cái kia đại tỷ sợ không phải dựa theo não đại liền vỗ xuống tới. Bách Hoang Kỳ xoa mặt, bọn hắn nói bọn hắn là từ Đông Bắc đến. Kêu cái gì? Nam Khâu, Xích Phương Thị, tộc trưởng, hắn nói hắn là vu. Lão nhân con mắt chớp chớp, Nam Khâu, Xích Phương Thị, chưa từng nghe qua a. Hắn trong lòng dâng lên tâm tư. Thầm nói đây chẳng lẽ là tân cướp đất thủ đoạn. Như thế trẻ tuổi vu. Ai tin tưởng a? Sợ không phải muốn đánh vào chính mình nội bộ. Lão chính người não bổ. Nhìn xem Vân Tái hai người sắc mặt càng thêm bất thiện. Nhưng sau một khắc, Vân Tái trong lòng bàn tay. Cái kia sáng chói ánh sáng cùng nóng rực gió. Cứ như vậy lăng không sinh ra. Vu thuật, lão nhân kinh hô một tiếng. Nhìn xem Vân Tái thần sắc rốt cục thay đổi. Ngươi, thật sự là vu. Vân Tái cười cười. Vu thuật nơi tay. Không giả được đi. Ta muốn gặp các ngươi vu. Lão nhân thần sắc cổ quái quái. Chung quanh Nghiệt Nha thị tộc nhân nhưng là hai mặt nhìn nhau. Làm sao? Vân Tái có chút kỳ quái. Nghiệt Nha thị vu không thể gặp sao? Lão nhân khoát tay áo. Được thôi. Nhưng ngươi chớ cùng tới. Ta đi cho ngươi thông báo một tiếng. Hắn bên này nói xong. Kết quả quay đầu lập tức liền đối Bách Hoang Kỳ lớn tiếng nói. Nhìn kỹ hai người kia. Đừng để bọn hắn chạy. Vân Đô có một ít ngây người nhìn về phía Vân Tái. Vu, chúng ta có phải hay không phải bị trói lại? Vân Tái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Không phải ta liền nói muốn gặp cái vu ngươi thế nào phản ứng lớn như vậy? Cái kia mâu hồng thị vu còn có thể hảo hảo nói chuyện. Làm sao ngươi Nghiệt Nha thị người bá đạo như vậy? Tốt a, Vân Tái nhìn thấy đám kia Nghiệt Nha thị tộc nhân phân ra 10 cái nhìn rất khỏe mạnh. Liền đứng ở chỗ này đem Vân Tái vây quanh một vòng. Vân Tái lông mày giật giật, có vẻ hơi xấu hổ. Cứ như vậy đứng đấy. Bách Hoang Kỳ thành khẩn nói. Ngài cũng đừng để ý. Tộc trưởng ra lệnh. Liền để ngài ở chỗ này chờ. Để cho chúng ta nhìn chằm chằm ngài vậy thì phải nhìn chằm chằm. Ngược lại gió thổi hạ mưa chúng ta bồi tiếp ngài cùng một chỗ xối. cấp tộc trưởng trở về. Chấm ngoặc kép, chờ một chút. Vân Tái ngăn lại hắn. Ngươi có ý tứ gì? Làm sao còn muốn gió thổi hạ mưa? Bách Hoang Kỳ ách ách phát ra âm thanh. Tiếp đó nhìn trời. Vân Tái nhìn về phía các chiến sĩ khác. Hiện tại khí trời tốt. Vài cái chiến sĩ tất cả đều nhìn trời. Vân Đồ ngẩng đầu. Vù, hiện tại thời tiết quả thật không tệ. Vân Tái một bàn tay hô đến trên mặt mình. Bình thường thật thông minh. Hiện tại ngươi run cơ linh. Ai bảo ngươi đi theo mù ồn ào. Vân Tái đánh xong chính mình liền đánh Vân Đồ. Xoay lỗ tai hắn. Khiến cho Vân Đồ liên miên hô đau. Vân Đồ vẻ mặt đau khổ nói. Không, không phải. Ta ý là, khí trời tốt. Hai ngày này khả năng không có mưa. Chấm ngoặc kép. Vân Tái sững sờ. Vân Đồ xoa lỗ tai. Ủy khuất nói. Bọn hắn ý tứ chẳng lẽ không phải phải chờ thêm một đoạn thời gian sao? Bọn hắn vô khả năng gặp phải phiền toái. Ta xem một chút thời tiết. Hai ngày này hẳn là không cái gì tình huống. Chấm ngoặc kép. À, người biết nhìn thiên tượng. Bách Hoang Kỳ cực kỳ kinh ngạc nhìn xem Vân Đồ. Lại nhìn trời. Thấy lại nhìn hắn. Hỏi, người không phải là nam chính à? Vân Đồ há hốc mồm. Vân Tái một tay bịt miệng hắn. Ta dẫn hắn ra tới lịch luyện. Sau khi trở về liền để hắn thăng nhiệm chúng ta bộ tộc nam chính. Vân Đồ nhất thời chấn động. Dùng một loại thụ sủng nhược kinh thần sắc nhìn về phía Vân Tái. Mặc dù lần trước họp lúc, không có để cho Vân Lương mà gọi là hắn đến. Cũng đủ rồi nói rõ hắn tại Vân Tái trong lòng địa vị. Mà Vân Phữ lúc ấy còn nhìn mấy lần hỏi thăm. Nhưng dù sao không có xác thực bổ nhiệm. Bất quá bây giờ, Vân Đồ không hiểu khẩn trương lên. Bách Hoang Kỳ nhíu mày. Nam chính a, bộ tộc Vu cùng nam chính rời đi bộ tộc. Xích Phương Vu, ngài bộ tộc không sợ thiên tượng biến hóa sao? Cái này ngay lập tức thế nhưng là trồng trọt thời tiết đâu. Vân Tái nói, không sợ, thiên tượng cứ như vậy vài cái. Mò thấy, cũng liền không có cái gì. Bách Hoang Kỳ nhếch miệng. Cái này thiên tượng còn có thể bị người sờ vuốt thấu sao? Nhiều năm như vậy, chúng ta thị tộc am hiểu nhất cày cấy, đều không có cách nào mò thấy hàng năm thiên tượng. Nhất là năm gần đây đến nay, lũ lụt mỗi năm đều có. Lúc tới tiết cũng khác biệt, căn bản không có cách nào ứng đối. Thật vất vả gieo xuống mạ non, khả năng mấy ngày mưa to liền để một năm khổ công đều uổng phí. Cho dù cây lúa cũng không thể tưới nước quá mức. Chấm ngoặc kép. Phi. Các ngươi thị tộc am hiểu cây cấy cái lợn lợn. Cái kia tinh hoa thị thiếu niên bị trói gô. Lúc này đang muốn bị người kéo trở về. Lại tại nghe được Bách Hoang Kỳ lời nói sau đó nhất thời nổi giận lên. Chửi ầm lên. Chúng ta tinh hoa thị mới là am hiểu nhất cây cấy thị tộc. Các ngươi là chó cầu cầu. Bách Hoang Kỳ nhất thời giận dữ. Người chó cầu cầu nói người đó. Tinh hoa thị thiếu niên. Chó cầu cầu nói ngươi. Bách Hoang Kỳ một chỉ hắn. Vậy ngươi chính là chó cầu cầu. Ha. Tinh hoa thị thiếu niên kịp phản ứng mình bị soát. Nhất thời khí sắc mặt đỏ lên. Bách Hoang Kỳ. Ngươi tên phế vật này. Đem lão tử buông ra. Lão tử muốn cùng ngươi đại chiến đến hừng đông. Bách Hoang Kỳ nhăn mặt. Hứ một ngụm. Các ngươi tinh hoa thị chạy tới cướp đất cày. Như thế mảng lớn vụng trộm gieo hạt. Thật không biết xấu hổ. Còn dám khoe khoang mình am hiểu cày cấy. Phi. Vân Đồ thấp giọng hỏi Vân Tái. Chó cầu cầu là cái gì mắng chửi người lời nói. Vân Tái. Ngươi đi về hỏi chó con đi. Vân Đồ lập tức minh bạch. Thấp giọng lầm bầm hai câu. Đại khái ý tứ chính là cứt chó liền cứt chó. Còn chó cầu cầu. Người phương Nam thật sự là kỳ quái. Vân Tái ngược lại là đối tinh hoa thị danh tự cảm thấy rất hứng thú. Tinh hoa ngụ ý là rất tốt đẹp. Chỉ là tinh hoa. Đồ vật tốt nhất một mặt. Thế nhưng từng tại nông thôn dạo qua người hẳn là sẽ biết rõ. Cái gọi là tinh hoa. Kỳ thực chính là rau hẹ hoa. Tinh, rau hẹ vậy. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.